6 giờ 12 phút chiều. Painter ngồi cứng trên ghế khi chiếc xe ủi 20 tấn lao xuống một đụn cát nhỏ. Lúc này anh chả nhìn thấy gì cả. Tầm nhìn từ vài bộ đã tụt xuống đến đỉnh mũi của anh. Anh lái xe mà chả nhìn thấy gì cả. Rất có thể là anh cứ thế lao tới bên rìa một phách đá mà không hề biết. Một vài phút trước đây, bỗng nhiên cơn bão cát lại mạnh lên. Gió thổi với tốc độ lớn không ngờ. Những cơn gió như những quả đạn đấm mạnh lao vào chiếc xe. Đầu của anh cũng đập theo cùng với sự rung chuyển của xe. Tuy nhiên anh vẫn cắm đầu lái về phía trước. Vật dẫn đường duy nhất lúc này lóe sáng trên chiếc laptop bên cạnh. Safia. Anh không biết là cô ta có gọi anh trên máy bộ đàm hay không, nhưng cô ta không dịch chuyển chút nào từ lúc anh gọi. Cô ta ở trên cao so với mặt đất, cũng phải tới 40 feet. Có lẽ đó là một ngọn đồi phía trước. Anh phải đi chậm lại khi tới gần. Một cái bóng lóe lên thu hút cặp mắt của anh. Trên tấm gương cạnh xe, chiếc xe đuổi theo thứ hai. Nó đi theo ánh sáng phát ra từ chiếc xe ủi. Kẻ đi săn cũng phải mù như anh, chỉ lần theo dấu vết của anh, theo đúng con đường anh vừa đi, để mặc anh đối phó với những vật cản. Kẻ mù đuổi theo một người mù khác. Painter tiếp tục. Anh không dám rời khỏi vị trí của mình. Gió bỗng khuất vào man rợ hơn. Lúc này chiếc xe ngóc lên một chút rồi lại chúi xuống. Lạy Chúa! Chẳng biết vì lý do gì, anh bỗng phá lên cười. Nét hài hước của kẻ khốn khổ. Nhưng rồi gió cũng yếu đi, như thể có ai đó rút phích cắm điện. Chiếc xe ủi đi vào chỗ cát bằng phẳng hơn. Bầu trời đã sáng hơn, như thể từ nửa đêm sang rạng đông. Cát vẫn chuyển động và gió vẫn gào thét, nhưng chỉ bằng 1/10 vận tốc lúc trước. Anh nhìn sang tấm gương cạnh xe. Một bức tường vững chãi đen ngòm chắn lấp tầm mắt. Có lẽ anh hoàn toàn chạy theo dự cảm. Khi quan sát, anh không nhìn thấy chiếc xe truy đuổi đâu. Ở một quãng xa, anh nhìn thấy cái bóng của một tảng đá lớn. Một mỏm núi bẹt ở sa mạc. Anh nhìn vào chiếc laptop. Điểm sáng màu xanh nằm ngay ở trước mắt. Vậy đó chính là nơi cô đang đứng. Anh tăng tốc độ chiếc xe. Anh phân vân không biết liệu Safia có thể nhìn thấy anh không. Rồi anh thò tay rút cái bộ đàm ra khỏi túi. Anh nhìn đường bằng một mắt. Trong cả khu vực, hàng loạt cơn bão nhỏ quất mạnh rồi chạy ngoằn ngoèo. Chúng bừng sáng với những tia sáng màu coban. Hàng loạt những tia phóng tĩnh điện vọt lên từ mặt đất. Hầu hết dừng ở một chỗ, nhưng cũng có tia chạy lang thang trong khung cảnh sa mạc. Anh gần như nhìn thấy cát trôi trên bề mặt của một đụn cát, như thể nó bị bắn tung khỏi đó. Rồi nó để lại một vệt cát màu đen như một nhát cắt từ thần bão. Anh chau mày, chưa bao giờ anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng đó không phải là mối quan tâm của anh. Anh còn có những điều bức xúc hơn. Painter vội đưa máy bộ đàm lên miệng. Safia, nếu cô nghe thấy hãy cho tôi biết. Cô đã có thể nhìn thấy tôi rồi. Anh chờ đợi câu trả lời. Anh không biết liệu Safia có còn giữ chiếc máy bộ đàm nào không. Đó chính là tần số mà anh đã điều chỉnh trên máy thu của chiếc xe. Có giọng nói phát ra từ máy nghe. Painter, hãy đi ngay, quay lại. Đó là Safia, nghe như cô ta đang gặp phiền toái. Anh ấn nút gọi. Tôi không quay lại, tôi phải... Một tia phóng điện nhảy vào máy của anh, giật tai nghe ra. Anh thấy như tóc mình đang bị cháy. Anh cảm thấy tia tĩnh điện phóng qua cả chiếc xe. Sờ vào đâu cũng thấy bị giật. Anh vội đặt tay lên bánh vô lăng, bọc cao su. Chiếc laptop xì lên một tiếng, rồi nghe có tiếng bụp. Màn hình tắt ngóm. Có tiếng còi xe nghe rất gần, bóp liên tục như năn nỉ. Anh nhìn vào tấm gương chiếu hậu. Từ bức tường màu đen của cơn bão, chiếc xe truy đuổi đang bay ra ngoài khoảng không. Những đợt gió cuối cùng đập mạnh vào phía sau xe. Không xe chúi xuống. Nó bắt đầu lao. Rồi nó lại thoát. Chiếc xe đập xuống cát. Lúc đầu là bánh bên phải rồi bên trái. Nó khựng lại rồi xoay một vòng, nhưng nó đã thoát khỏi cơn bão. Painter lầu bầu. Gã lái xe chắc cũng phải kinh ngạc khi thấy mình còn sống sót, cũng giống như Painter nhìn thấy gã. Chiếc xe đứng lại trông thật đáng sợ. Một bánh xẹp xuống, cần gạt chắn bùn phía trước cong vênh thành một nụ cười bằng thép. Painter vội vã tăng tốc, chạy về phía trước, cố đi ra càng xa càng tốt. Anh vẫn nhớ trận oanh kích bằng súng phóng lựu. Nhìn vào kính chiếu hậu, vẫn thấy chiếc xe kia ngật ngưỡng đuổi theo. Anh đã sẵn sàng chiến đấu. Phía trước sa mạc là một rừng của những con quỷ cát xoáy, sáng lên dưới ánh hoàng hôn. Chúng hình như bắt đầu chuyển động. Anh chau mày. Chúng như di chuyển theo đội hình, một điệu ba lê khủng khiếp. Rồi anh cảm thấy bị chao đảo mạnh trong cát. Anh cũng thấy như vậy khi quả lựu đạn đã gây ra vụ đất lở ở bề mặt đụn cát. Cát trôi dưới bánh xích. Nhưng anh đang ở trên mặt đất bằng. Xung quanh, những cơn gió xoáy nhảy múa, những tia tĩnh điện phóng ra sáng lòe và sa mạc như lỏng ra dưới chân anh. Chiếc xe 20 tấn đã bị sa lầy. Anh giảm tốc độ và cảm thấy phía sau như tụt dần. Chiếc xe xoay lại, bị kéo bởi một lực vô hình, rồi anh bị kẹt, khựng lại. Mặt bên cửa sổ hướng thẳng vào chiếc xe đuổi theo. Nó tiếp tục lao về phía anh, nghiêng về một bên lốp bị xẹp, rồi cát dưới chân nó bỗng trở thành bột. Chiếc xe tụt xuống từ bánh đến thân xe. Sa lầy. Cả kẻ đi săn và con mồi bị sập bẫy. Những con ruồi trong hổ phách. Nhưng thứ hổ phách này vẫn chảy. Anh cảm thấy dưới chân mình như vậy. Cát vẫn đang di chuyển. 6 giờ 15 phút chiều. Safia đành thôi không gọi vào bộ đàm nữa. Nàng chỉ có thể đứng nhìn một cách kinh hoàng cùng với Kara và Lulu. Đó là quang cảnh của một cơn ác mộng, một bức tranh của danh họa Salvador Dali. Thế giới như chảy ra. Nàng nhìn ra những cơn gió xoáy, những tia phóng điện chết người, những hố cát đen, những đường vạch bởi những con quỷ cát, những đám mây bụi trên bầu trời sáng lên từ năng lượng tuôn trào, những cột cát ngoằn ngoèo và tia tĩnh điện. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Xa đến mức mắt nàng có thể nhìn thấy, toàn bộ nền sa mạc bỗng trộn vào nhau thành một cái vũng khổng lồ, xung quanh quả cầu Uba bị vùi lấp phía dưới. Mỏm núi bẹt sa thạch là mép ngoài của dòng dịch chuyển. Nhưng còn những tảng đá nhỏ hơn và chiếc xe ủi của Painter cùng chiếc xe nữa bị lầy trong cát đang dịch chuyển. Những trận gió xoáy thốc vào những chiếc xe cùng với cát bỏng và lửa cháy. Một tiếng nổ vang lên từ phía bên trái, một phần của mỏm núi bị bắn tung ra, lăn xuống cát. Chúng ta không thể đứng đây được, Kara nói. Nó đang phá vỡ hòn đảo này thành từng mảnh nhỏ. Painter, Safia nói. Quần áo nàng nổ lép bép khi nàng bước tới phía rìa của mỏm núi. Anh đã tới để cứu họ, lái xe đến chỗ chết. Họ phải làm cái gì đó. Thôi đành mặc anh ta vậy, chúng ta chẳng thể làm gì được, Kara nói. Bỗng nhiên, máy bộ đàm lại có tiếng loạt soạt. Nàng quên mất mình đang cầm nó trong tay. Painter, Safia, em có nghe thấy anh nói không? Đó là Omaha. Nàng nhấc chiếc máy lên. Em đang ở đây. Giọng của anh nghe như từ một hành tinh nào tới. Có điều gì đó rất lạ đang xảy ra ở dưới này. Tia tĩnh điện phóng ra khắp nơi, thiêu cháy thủy tinh, chảy tan ra. Thảm họa đang diễn ra khắp nơi. Đừng xuống đây nữa. Liệu anh có thể lên đây được không? Qua lối cầu thang? Không được. Danny, Coran và anh đang bị kẹt tại lâu đài. Có sự rối loạn trong đường hầm thu hút sự chú ý của nàng. Sharif bước ra. Kara bước tới gặp anh ta. Anh ta chỉ về phía đường hầm. Chúng tôi rút theo phía cầu thang. Anh ta vừa nói vừa thở hổn hển. Đại úy Al-Hafi sẽ cố chặn kẻ địch lại. Chỉ cần... Giọng anh ta như nghẹn lại khi đưa cặp mắt nhìn ra phía sa mạc. Cặp mắt tròn xoe. Một tiếng nứt nữa nghe rất rõ. Đá rơi rào rào. Rìa ngoài của mỏm núi đổ ụp. Xin thánh A-la che chở cho chúng con. Sarip cầu nguyện. Kara vẫy anh ta. Chắc vậy, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây để kiếm chỗ ẩn nấp. Sáu giờ mười sáu phút chiều. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay, Cassandra biết thế nào là lo sợ. Lần cuối cùng, ả cũng có cảm giác tương tự là khi nghe thấy tiếng bước chân của cha ả bên ngoài cửa buồng ngủ của ả vào nửa đêm. Bây giờ cũng tương tự. Một nỗi sợ sâu âm ỉ đến tận xương tủy. Thở là một năng lực bị lãng quên. Ả chúi đầu xuống một tòa nhà thủy tinh nhỏ, lớn hơn cái để thờ một chút, đủ để cho một người quỳ. Lối vào duy nhất là một cái cửa thấp phải chui vào. Không có cửa sổ, bên ngoài lối cửa ra vào, thành phố thấp nằm trải phía dưới ả. Ả ngắm nhìn những tia phóng tĩnh điện hình vòng cung, phóng ra liên tục. Cái thì lao xuống hồ, trở nên dày đặc hơn, rồi lại chui vào mái nhà. Sáng hơn như thể cơn bão phía trên kia đang nuôi dưỡng nước ở dưới này. Không phải hoàn toàn như vậy khi nó đánh vào mặt nước. Mỗi khi mặt nước hấp thụ thứ năng lượng kỳ lạ đó, liền biến thành một vũng nước lỏng. Nhưng chỉ một lát rồi lại đông cứng lại. Ả đã thấy một trong số những tên lính chịu trận trước một trong những cú sét như vậy. Hắn dựa vào phía sau một bức tường, rồi cú sét đánh vào tường. Hắn ngã nhào ra vì bức tường bỗng nhiên biến mất. Rồi bỗng nó rắn lại. Một nửa thân hình của hắn ở bên này, còn nửa kia ở bên kia. Phần giữa bị thiêu đến tận xương. Ngay cả quần áo của gã cũng bốc cháy. Một ngọn đuốc sống ở cả hai bên bức tường thủy tinh. Ở khắp thành phố, cuộc chiến đã chấm dứt. Mọi người đều kiếm chỗ ẩn nấp. Họ đã nhìn thấy các xác chết bị thiêu rụi. Họ hiểu được điều gì đã xảy ra. Cái hang bỗng trở nên im lặng đến ghê rợn. Thảng hoặc có tiếng súng ở bức tường phía sau, nơi kẻ địch có vài chỗ ẩn nấp. Bất cứ ai đến đó đều bị bắn. Cassandra vẫn nắm chặt máy theo dõi tín hiệu. Ả nhìn vào những vạch đỏ. Những tên lính của ả, hay đúng hơn là những tên còn lại. Ả đếm. Trong số 50 tên thuộc đơn vị tấn công, chỉ còn lại khoảng một tá. Ả nhìn một vệt sáng mờ đi, có tiếng kêu thét vang vọng khắp thành phố. Cái chết đang cướp đi người của ả. Ả biết rằng ngay cả chỗ bao bọc kín như thế này cũng không an toàn. Ả đã thấy có những cái xác bị thiêu chết ngay cả khi nấp trong mấy ngôi nhà. Chiếc chìa khóa hình như đang dịch chuyển. Có lẽ lượng tĩnh điện trong căn phòng nhiều đến nỗi bất cứ cái gì cũng có thể lôi cuốn nó tung ra. Vậy là ả ngồi yên lặng, rất yên lặng. Ả cũng đã làm như vậy trên chiếc giường thời thơ ấu của mình. Nó cũng chẳng giúp được gì cả. Ả không biết liệu bây giờ có như vậy không. Ả đã bị sập bẫy. 6 giờ 17 phút chiều. Omaha nằm bẹp xuống lối vào của tòa lâu đài. Sự im lặng cũng đè lên người anh. Phía bên ngoài sân lâu đài, cơn bão xấu dần. Những tia chớp biến thành những cái đĩa khổng lồ sáng rực rỡ. Vòm trần sáng rực lên giống như dưới ánh sáng mặt trời màu xanh trắng. Omaha nhìn và biết cái chết đang đến gần. Nhưng ít ra anh cũng đã nói với Safia rằng anh yêu cô ấy. Anh đã tự mình đem lại sự yên ổn trong tâm hồn và phải thấy thỏa mãn vì điều đó. Anh ngước nhìn lên trên. Cô ấy cũng vừa chuyển tới một thông điệp ngắn mô tả tình hình hỗn loạn phía bên trên. Cái chết diễn ra ở cả phía trên đó và ở dưới này. Hãy chờ đợi. Koran nằm cạnh anh, nghiên cứu cơn bão. Chúng ta đang nằm trong cái biến thế điện lớn nhất thế giới. Cô nói vậy có nghĩa gì? Họ nói với nhau thì thầm, như thể lo sợ đánh thức sự chú ý của một gã khổng lồ. Cái hang bằng thủy tinh này với các hợp chất phản vật chất được tích điện đang hoạt động giống như chất siêu bán dẫn. Nó thu hút năng lượng vào đó, giống như con lạc đà bằng sắt ở bảo tàng. Trong trường hợp này, nó thu hút năng lượng từ bất cứ cơn bão nào đi ngang qua, rồi hút xuống dưới. Nhưng do năng lượng hình thành trong cái hang này đã vượt quá ngưỡng nào đó, nên cần phải thải ra năng lượng dư thừa, giống như tia chớp trong cơn bão. Chỉ có điều là nó hướng từ cát lên bầu trời, bắn lên trên với lượng phóng ra kinh khủng, tạo ra những cơn gió xoáy chết người ở bề mặt sa mạc. Giống như xả pin, Omaha nói. Nhưng điều gì đang diễn ra ở đây? Một cơn bão bị thắt nút lại. Cơn bão đúp đã rót quá nhiều năng lượng vào đây. Cái bong bóng không thể nhả ra đủ nhanh, vì vậy một số đã phụt ra. Thoát ra như kiểu phân bổ lại. Cô ta sửa lại. Thủy tinh là chất dẫn điện khổng lồ. Nó chỉ nhận năng lượng thừa mà không thể phóng lên bề mặt và truyền xuống nền phía dưới. Thủy tinh ở đây thu hút năng lượng và tản nó ra. Một chu trình giữ cho việc phóng điện cân bằng trong suốt quả cầu thủy tinh hơn là trên mái. Đó là sự cân bằng năng lượng đã giữ cho cái hồ có chứa chất phản vật chất cân bằng trong cơn bão. Sự cân bằng phát tĩnh điện. Thế còn những cái ổ thủy tinh chảy ra thì sao? Tôi không nghĩ đó là thủy tinh chảy, ít nhất là không chính xác như vậy. Omaha nhìn chăm chú vào chỉ dẫn của cô ta. Thủy tinh luôn ở thể lỏng. Anh đã bao giờ nhìn thấy loại thủy tinh cổ chưa? Những dòng chảy đã làm biến dạng đôi chút sự trong sáng của nó. Trọng lực đã tác động thủy tinh giống như thể lỏng, chậm chạp kéo thành suối. Thế cái đó liên quan thế nào đến những gì xảy ra ở đây? Những cú sét không chỉ làm thủy tinh chảy ra, nó làm thay đổi trạng thái của chúng, bẻ gãy mọi sự ràng buộc, lỏng hóa thủy tinh đến mức nó gần như bốc hơi. Khi năng lượng tản ra, nó rắn trở lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, đó là một tình trạng bốc cháy giữa lỏng và khí. Vì vậy nó không thể chảy mà vẫn giữ trạng thái cơ bản. Omaha hy vọng cuộc tranh luận sẽ dẫn đến một giải pháp nào đó. Có điều gì chúng ta có thể làm được? Cô Ran lắc đầu. Tiến sĩ Dun, tôi e rằng chúng ta toi rồi. 6 giờ 19 phút chiều. Tiếng nổ khủng khiếp kéo sự chú ý của Penter trở về mỏm núi Bẹt. Một chiếc xe đậu gần chỗ đá sa thạch tung lên trời, bùng cháy. Một trong những con quỷ cát đã đi qua nó, để lại một vệt khói của cát cháy đen. Thủy tinh chảy. Những cột cao tĩnh điện đang trút ra những khối lượng khổng lồ năng lượng nóng, làm cho cả không gian cháy rụi. Penter nhớ tới lời cảnh báo của Safia trên máy bộ đàm trước khi tắt máy đi. Nàng đã cố bảo anh đừng tới. Anh đã không nghe. Giờ đây, anh bị kẹt bên trong một chiếc xe ủi khi nó chậm rãi xoay trong một cái hố sâu của cát. 5 phút qua, nó đã kéo anh theo, xoay vòng tròn tại chỗ. Anh giống như một vệ tinh quay quanh mặt trời. Và tất cả xung quanh là điệu múa của tử thần. Cứ mỗi một cơn gió xoáy phóng ra tia tĩnh điện thì lại có thêm 3 cơn gió mới. Chỉ còn chút nữa thôi, một cơn gió sẽ thổi vào chỗ anh, hoặc thậm chí còn tệ hại hơn nữa, mở toang ra dưới chân anh. Khi xoay người lại, anh thấy một cơn gió nữa đánh xuống. Cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, một hành tinh khác nhỏ hơn, có thể là mặt trăng. Penter nhìn chăm chú ngang qua những cồn cát chia cách với nhau. Anh thấy có một cơ hội. Đó là cách của một kẻ điên, nhưng còn hơn là ngồi đây, chờ cái chết đến gõ cửa. Nếu như phải chết, anh thả chết với đôi chân đang đi ủng. Anh nhìn xuống thân hình mình, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Được thôi, anh phải từ bỏ giấc mơ với đôi ủng vậy. Anh đứng dậy và vượt qua hàng ghế sau. Anh phải đi thật nhẹ nhàng. Anh cầm ra một khẩu súng lục và một con dao. Sẵn sàng, anh bước tới phía cửa sau. Phải rất nhanh, anh dành 1 phút để lấy hơi rồi mở cánh cửa sau. Khoảng sa mạc rộng bỗng nhiên như rộng ra. Một con quỷ chui lên từ dưới cát. Anh cảm thấy tê dại vì tĩnh điện. Tóc anh như dựng đứng, nổ lốp bốp. Anh hy vọng nó không bị bốc cháy. lùi người lại, anh nhảy ra khỏi cửa sau. Đến lúc phải chạy ra, anh nhào về phía cửa bên, mở toang ra rồi nhảy. Chạm xuống mặt đất, anh khuỵu gối xuống. Nền cát thật lòng, anh liếc nhìn lại phía sau. Con quỷ hiện lên sau chiếc xe ủi, nổ lách tách. Anh ngửi thấy mùi ozôn, hơi nóng tỏa ra hầm hập từ con quỷ. Anh lẩm bẩm điệu hát ru, đó là điệu hát ru mà cha anh vẫn thì thầm bên tai anh khi anh mới chập chững biết đi. Không, cha ơi, không thể chập chững ở đây được. Anh lê đôi chân ra khỏi đống cát rồi chạy về phía trước của chiếc xe ủi. Cái vũng kéo anh theo, đúng vào mép chỗ cát lún. Anh phát hiện ra chiếc xe tải thùng, 50 bộ, bằng nửa sân bóng. Anh chạy vội về phía đó. Anh chạy với âm điệu của câu hát ru trong đầu. Qua khỏi chỗ cát, cánh cửa chiếc xe tải bật tung ra. Tên lính đứng đó chĩa khẩu súng trường vào anh. Không được đi qua. Thật may mắn, Peter đã có chuẩn bị. Anh đã có khẩu súng lục trên tay. Anh bắn và bắn. Không có lý do gì để tiếc đạn. Anh cứ thế ấn cò. Tên lái xe ngã vật về phía sau, hai tay dang rộng ra. Tiếng nổ phía sau Peter đẩy anh vọt lên, mặt xuống trước. Một vầng lửa cháy xém. Nhổ chỗ cát trong miệng ra, anh nhảy đi chỗ khác. Anh liếc nhìn lại chỗ chiếc xe ủi, thấy nó đang bốc cháy dữ dội. Thùng xăng chịu sức nóng của con quỷ khi nó vươn cánh tay ra. Cơn mưa xăng bắn ra tung tóe vào chỗ cát. Chỉ đơn giản là anh chạy thục mạng. Đến được chỗ chiếc xe tải, anh trèo lên chiếc xe. Dùng xác tên lính làm bậc lên rồi nhảy vội vào thùng xe phía sau. Tấm bạt vẫn bị buộc chằng chịt bằng dây thừng. Anh lấy con dao để cắt chỗ buộc, vốn rất chặt giống như những dây đàn guitar. Anh gạt sợi dây và thừng sang một bên, rồi nhìn xem cái gì ở dưới. Cái anh nhìn thấy khi chiếc xe bị sa lầy, một trong những chiếc tàu lượn. 6 giờ 22 phút chiều. Safia nghe thấy tiếng súng lục nổ. Peter. Nàng vẫn đứng nấp ở phía bên trong lối vào cầu thang. Kara và Lulu đứng đó với nàng. Nàng đang nghĩ xem cách nào có thể thoát ra khỏi đây. Nàng cảm thấy có câu trả lời, nhưng ngoài tầm với. Một dấu vết nàng đã bỏ qua vì nỗi sợ hãi chiếm lĩnh. Nhưng nỗi sợ hãi lại là người bạn đồng hành cũ. Nàng hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Nàng nghĩ về điều bí hiểm. Nàng nhớ lại suy nghĩ của mình khi bước lên đây. Quá khứ và hiện tại đã hòa quyện với nhau. Nàng nhắm mắt lại. Nàng gần như đã cảm thấy câu trả lời hiện lên bên trong nàng như bong bóng lên trên mặt nước. Rồi có tiếng súng nổ. Tiếp sau là tiếng nổ. Giống như lúc nãy khi nó nổ tung chiếc xe của đại úy Anhafi cách đây chừng vài phút. Safia lui lại đỉnh mỏm núi. Một quả cầu lửa cuộn lên phía trước. Chiếc xe ủi nằm nghiêng sang một bên. Ôi lạy Chúa, Peter! Nàng phát hiện ra một thân hình trần trụi bò trên chiếc xe tải. Kara bước tới. Đó là Crowley. Safia túm lấy tia hy vọng đó. Cậu có chắc không? Anh ấy cần phải cắt tóc mất thôi. Thân hình đó trèo lên một cái gì đó phía sau xe. Rồi Safia phát hiện ra độ xoải cánh của loại động cơ cánh gập. Nàng nghe thấy tiếng ầm ì từ xa. Động cơ quay, một chiếc trực thăng. Kara thở dài. Anh ấy quả là tháo vát, mình đoán chắc là vậy. Safia nhìn thấy một cơn gió lốc, một trong những con quỷ đang giang sải cánh rộng về phía chiếc ô tô và máy bay trực thăng. Liệu Peter có nhìn thấy không? 6 giờ 23 phút chiều, Peter nằm bẹp, áp bụng xuống chiếc tàu lượn. Bảng điều khiển gần tay anh, mỗi bên một cánh tay. Anh ấn nút tốc độ. Anh đã lái máy bay trực thăng trong khi huấn luyện lực lượng đặc biệt. Nhưng chưa bao giờ như thế này. Liệu nó khác nhau ra sao? Anh giật cần gạt bên phải. không có gì xảy ra. Rồi kéo bên trái, cũng vậy. Được thôi, có thể hơi khác một chút. Anh kéo cả hai cần gạt, và thế là chiếc tàu lượn lao khỏi thùng xe và vọt lên không. Anh giữ cần gạt điều chỉnh tránh đợt gió. Tiếng động cơ ầm ầm hợp với tiếng đập thình thịch của trái tim, nhanh và giận dữ. Khi chiếc trực thăng quay lại, anh phát hiện ra một cơn gió xoáy ở phía đuôi. Nó gầm gào, khạc lửa, như thể một con quỷ vừa từ địa ngục thoát ra. Anh điều khiển cần gạt luồn sang phải, trái, rồi tiến về phía trước. Về phía trước tốt hơn. Anh tăng tốc độ, hơi chúc xuống, cố gắng ngỏng đầu máy bay lên trước khi lao xuống cát. Cuối cùng cũng thành công. Giờ thì anh đang hướng trực tiếp vào con quỷ gió xoáy khổng lồ. Anh bay lên cao hơn rồi cố thoát ra khỏi con quỷ. Nhưng như một cú đánh cuối cùng, cơn gió xoáy khạc ra một luồng lửa tĩnh điện bắn thẳng vào anh. Anh bị giật tê tái từ ngón chân đến lông mày. Cả chiếc máy bay cũng như vậy. Tất cả điện bị tắt, chiếc máy bay chao đảo. Anh lao xuống, động cơ xoay tít vô vọng. Anh tắt mọi công tắc rồi lại khởi động. Tiếng động cơ khạc khừ rồi tắt. Mỏm núi ở phía trước mặt, anh hướng vào đó, ít nhất là một mặt của nó. Anh lại cố khởi động. Lần này thì động cơ nổ. Anh kéo cả hai cần gạt. Chiếc máy bay bay vọt lên. Mỏm đá lao vào anh. Anh nghiến chặt hàm răng. Khi anh lao tới mỏm núi, anh nhìn thoáng thấy đỉnh của nó. Anh cố lết nó thêm vài inch nữa. Chiếc máy bay chạm cánh vào một phía. Động cơ đâm vào đá. Chúng tan ra từng mảnh. Khoang lái bắn tung lên rồi rơi xuống úp ngược trên mỏm đá. Quả là may mắn, Penter bị đập đầu nhưng vẫn còn sống. Anh gạt cần lái sang một bên rồi ngã vật sang. Anh nằm trên đá, thở hổn hển, ngạc nhiên là mình vẫn còn sống. Quả là ngạc nhiên. Safia vội vã lao đến chỗ anh. Kara vội theo sau, nhìn anh, tay khoanh lại. Thật cố gắng, nhưng anh có nghe câu ngạn ngữ rơi ra khỏi chảo là nhảy vào lửa không? Anh ngồi dậy. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta phải tới một nơi an toàn, Safia nói đỡ anh đứng dậy. Ở đâu? Kara hỏi, cầm lấy tay kia của anh. Cơn bão cát đã xé toang sa mạc thành từng mảnh, và ở dưới kia Uba đang bốc cháy. Safia đứng thẳng người dậy. Tôi biết chúng ta cần đi đâu. VTC Now,